Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 812, tìm hiểu nguồn gốc 3. Sau khi tạm biệt một lần nữa, Green đi ra khỏi phòng, còn Wow thì lấy ra pháp trượng cùng phong bạo vũ, trả lại cho Lục Minh, rồi lại ngồi vào trước bàn làm việc. Sẽ không bị phát hiện chứ, sẽ không, tôi nói anh cũng nên có chút lòng tin với tôi chứ. Lục Minh hơi nhún vai, lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn thấy, hai tên này không quan trọng. Địa vị của Wow và Green khá thấp, khả năng cao là không thể moi được thông tin nào khác về tổ chức đó từ chúng. Ảnh tử lại nói, chỉ là một nước cờ nhàn rỗi, có tác dụng hay không thì thử xem. Hơn nữa, tôi thực sự biết chúng ta nên làm gì tiếp theo rồi. Lục Minh nhướng mày. Ảnh tử cười nói, tự tin pa ra. Tôi rất quen với hắn ta và hắn ta đóng vai trò rất lớn trong chuỗi sự kiện này, chỉ cần giải quyết hắn ta, phá vỡ khả năng ẩn náu của tổ chức thì trước mặt tôi và thế giới, tổ chức này còn có thể ẩn náu ở đâu được nữa, có được hai thông tin quan trọng từ Umaru Green. Tế đàn của Phồn Dục và tự tin pa ra. Nghe ý của ảnh tử, anh ta muốn giao việc điều tra tế đàn của Phồn Dục cho Cục An ninh, còn Lục Minh và ảnh tử thì tập trung vào việc đánh bại tử tinh Para. Ảnh tử nói cũng đúng, hình xăm do tử tinh Para tạo ra thực sự rất quan trọng. Loại hình xăm có thể che giấu khí tức này, nói không ngoa, chính là vấn đề lớn nhất mà Lục Minh và ảnh tử gặp phải hiện nay, tà thần cấp cao khó có thể vào cuộc, vì vậy có thể thấy, cấu trúc nhân sự của tổ chức bí ẩn đó, mạnh nhất cũng chỉ là cận tà thần. Và một khi phá giải được hình xăm của tử tinh Para, những người trong tổ chức mất đi khả năng ẩn náu, muốn xử lý tổ chức này như thế nào, chẳng phải chỉ là một câu nói của ảnh tử thôi sao? Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, đưa ra một giả thiết. Anh nói xem, tử tinh Para này, có phải giống như phó bản sứ mệnh không? Là cái bẫy mà thao túng giả đặt ra cho chúng ta không? Phó bản sứ mệnh thực sự đã giáng một đòn mạnh vào Lục Minh, khiến bây giờ Lục Minh có chút ám ảnh sau chấn thương, nhưng ảnh tử lại phản bác, thế thì phải làm sao? Bỏ mặc không quan tâm sao? Lục Minh sửng sốt, đúng vậy, còn có thể bỏ mặc không quan tâm thế nào được. Tóm lại, cẩn thận là tốt nhưng cũng có lúc, phải xông lên thì anh cũng phải xông lên. Liên lạc với thế giới và học giả đi. Tế đàn của Phồn Dục, còn có phó bản cấp tà thần không nằm trong phạm vi kiểm soát và tà thần, tự tin Para. Trong cuộc họp video của ba người, sau khi nghe tin tức của Lục Minh, thế giới lẩm bẩm như vậy. Thực ra tôi thấy, các người không cần phải đi tìm tử tinh Para. Chưa đợi thế giới mở miệng, học giả đã nói như vậy. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của Lục Minh và những người khác. Có thể thấy, học giả trước màn hình đang ở trong một phòng thí nghiệm, có lẽ cô ấy đã tranh thủ thời gian bận rộn để tham gia cuộc họp ba người này. Lúc này, học giả buông công việc trong tay, vừa suy nghĩ vừa nói tiếp, nếu các người chỉ muốn tìm thành viên của tổ chức chưa biết đó thì tôi nghĩ tôi có thể làm được. Lục Minh sửng sốt. Bên cạnh, ảnh tử suy nghĩ đơn giản, không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, đúng là đã quên mất Blackjack. Tiếng lẩm bẩm của ảnh tử lập tức khiến Lục Minh hiểu ý của học giả. Quả nhiên, học giả mở miệng, tuần trước, tôi đã nghiên cứu Blackjack. Đến bây giờ, về cơ bản tôi đã loại trừ được vấn đề rủi ro nội bộ của Blackjack. Nói cách khác, bây giờ học giả mới chính thức nắm giữ Blackjack. Vừa rồi tôi nghe các người nói, các người muốn tìm tế đàn của Phồn Dục, đồng thời, thành viên của tổ chức đó, do có hình xăm ở sau lưng, có thể che chắn cảm ứng của ảnh tử và thế giới. Tôi hỏi một câu như vậy. Hình xăm đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường không? Lục Minh há miệng, không nói nên lời nhưng ảnh tử lại cười tủm tỉm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không thể cảm ứng được bằng cách không phải mắt thường. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có nghĩa là có thể tiến hành sàng lọc bằng sức người, tức là tìm kiếm theo kiểu trải thảm. Về mặt lý thuyết, mặc dù việc này có thể thực hiện được nhưng thực tế thực hiện thì chẳng khác nào chuyện hoang đường. Nhưng đối với học giả, việc này lại có tính khả thi rất lớn, Blackjack có thể thay thế sức người, quan trọng nhất là Blackjack không thể nhìn thấy bằng mắt thường và số lượng thì không quá nhiều. Tôi có thể để Blackjack phủ khắp toàn cầu trong thời gian cực ngắn. Đồng thời, trong vòng 10 phút, sàng lọc tất cả các sinh vật trên thế giới này từ trong ra ngoài. Ngay cả khi những người này trốn vào không gian khác, miễn là không tiến vào phó bản, tôi đều có thể lôi chúng ra. Blackjack thực sự có khả năng nhìn thấu không gian, thậm chí chúng còn có thể nhìn thấu quỷ vực. Nói cách khác, một khi học giả ra tay, ngay cả khi thành viên của tổ chức này có thể che chắn cảm ứng của thế giới và ảnh tử thì cũng không thể trốn thoát, Lục Minh bị học giả thuyết phục. Hắn quay đầu nhìn ảnh tử và thế giới nhưng thấy ảnh tử và thế giới cười tủm tỉm nhìn học giả, với vẻ mặt, cô nói rất đúng, rất có lý nhưng phương pháp của cô chắc chắn không khả thi. Điều này khiến học giả cau mày. Có vấn đề gì sao, thế giới mở miệng, cô quên mất những blackjack của cô, thao túng giả cũng đã từng nhìn thấy. Học giả ngẩn người, đúng vậy, sứ mệnh chính là quân cờ của thao túng giả. Hắn ta đã lăn lộn với thao túng giả không biết bao lâu. Nói rằng thao túng giả không biết đến sự tồn tại của blackjack thì rõ ràng là bịa đặt. Thậm chí nói sâu hơn, blackjack có phải là cửa sau do thao túng giả thêm vào không? Không hẳn là không. Còn học giả bây giờ, có thể nhìn ra cửa sau do tà thần cấp cao bố trí không? Không chắc có thể nhìn ra. Học giả rất lợi hại nhưng chỉ xét riêng về trí tuệ và kiến thức dự trữ. Nếu nói tà thần cấp cao không bằng học giả, bạn có tin không? Nói thật, trong một tuần trở lại đây, cường độ theo dõi của thế giới đối với học giả có thể nói là rất mạnh. Tại sao? Chẳng phải là sợ sức chiến đấu mạnh nhất hiện tại, học giả, có nguy cơ mất kiểm soát hoặc bị người khác kiểm soát sao? Thế giới lại nói, hơn nữa, nói thật, tôi rất không muốn để cô ra mặt trong những việc liên quan đến thao túng giả. Lý do cũng như trên. Học giả không hề tức giận vì bị mất lòng tin, thực tế, cô ấy rất hiểu nỗi lo lắng của thế giới. Cô nhẹ nhàng nói, tôi chỉ đưa ra một phương pháp khả thi, còn việc có thực hiện hay không thì tùy các anh quyết định. Nhưng tôi vẫn phải nói như vậy, học giả nhìn Lục Minh, đệ tử thần tiên sinh thường xuyên đến phó bản cấp tà thần, điều này vừa không công bằng, vừa không có nhân đạo, càng khiến tôi lo lắng, nụ cười của ảnh tử càng tươi hơn, thế giới cũng cười khổ bất lực. Nhưng Lục Minh lại lên tiếng, công bằng và nhân đạo thì không cần thảo luận, còn lo lắng thì cũng không cần thiết. Nguy hiểm luôn có. Có những rủi ro, bạn muốn tránh cũng không tránh được. Ảnh tử và thế giới im lặng một lúc, cuối cùng ảnh tử lên tiếng, phó bản đó, chúng ta vẫn nên xem thử. Tôi biết tên tử tinh Para này, nếu không có gì bất ngờ thì lần đi phó bản này sẽ không có quá nhiều rủi ro. Xin hãy nhấn mạnh trọng điểm là nếu không có gì bất ngờ, còn về phương án của học giả. Thế giới mở lời nhìn học giả, như vậy, blackjack mới được chế tạo trong nước có thể đưa ra ngoài một phần. Việc nhổ bỏ tế đàn của phồng dục này, liền giao cho cô. Một quyết định trung dung. Không quá kích tiến, cũng không quá ổn định. Ảnh tử lại mở miệng, tôi cần năng lượng. Học giả sửng sốt, lần trước đưa cho các anh kết tinh năng lượng đã dùng hết rồi sao, chưa dùng một chút nào. Nhưng xuống phó bản cấp tà thần vẫn chưa đủ, chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, tôi còn cần công nghệ trích xuất năng lượng từ các hành tinh trong blackjack, tốt nhất là cô có thể giúp tôi làm một thiết bị đơn lẻ. Công suất càng lớn càng tốt. Học giả nghe xong không nói hai lời, trực tiếp gật đầu. Cho tôi hai ngày. Về việc tại sao ảnh tử cần thiết bị trích xuất năng lượng, ảnh tử chỉ giải thích là để đối phó với Para. Nhưng xét đến việc để chờ thứ này, ảnh tử thậm chí đồng ý trì hoãn thêm hai ngày nữa mới xuống phó bản thì có thể biết được ý nghĩa của thứ này lớn đến mức nào. Lục Minh không phản đối điều này. Sau khi cuộc họp kết thúc, học giả chạy đi chế tạo trang bị. Còn thế giới thì bảo Lục Minh đợi anh ta một lát. 10 phút sau, Lục Minh và thế giới tập hợp tại địa điểm đã hẹn, ảnh tử mở ra quỷ vực, đưa hai người bay đến lục địa châu Phi. Sau khi ánh sáng lóe lên, ở đằng xa, một lối vào phó bản lẻ loi trơ trọi đã thấp thoáng hiện ra. Đây chính là phó bản cấp tà thần chưa bị cục an ninh giám sát. Ảnh tử mở lời như vậy, đã nói rõ đích đến của hai người một quỷ một chó này. Còn thế giới thì nhìn chằm chằm vào lối vào phó bản ở đằng xa, từ từ nheo mắt lại. Năng lực của tôi cho tôi biết, phó bản trước mắt này không phải là phó bản cấp tà thần. Thế giới có năng lực phân biệt phó bản cấp tà thần nhưng năng lực ấy khi đối mặt với lối vào phó bản chưa biết này lại mất hiệu lực. Lục Minh và ảnh tử không có năng lực đó, đương nhiên cũng không hiểu nguyên nhân xảy ra tình trạng này. Ảnh tử chỉ nhún vai, theo ký ức của Green, họ thực sự đã gặp tử tinh Para trong phó bản này. Bây giờ anh nói phó bản này không phải là phó bản cấp tà thần, bên trong xảy ra vấn đề gì thì tôi không rõ. Có lẽ là quyến tộc của thao túng giả lại bày trò gì đó, che chắn cảm ứng của thế giới đối với phó bản cấp tà thần này. Hoặc có thể là ảnh tử đã nhận được một thông tin sai lệch. Xác suất của khả năng sau rất nhỏ nhưng không phải là không thể, so với khả năng trước thì khả năng sau lớn hơn một chút. Thế giới cũng không nói nên lời, chỉ đơn giản quan sát lối vào phó bản phía trước, thế giới nghĩ nghĩ, nói, hai người ở đây canh chừng, Lục Minh gật đầu, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Phó bản này rất quan trọng. Nếu đã như vậy, trong hai ngày học giả chế tạo trang bị này, Lục Minh và Ảnh Tử chắc chắn phải theo dõi gần lối vào phó bản, ít nhất có thể xem ai đã tiến vào phó bản này. Lỡ bắt được một con cá lớn thì thật thú vị. Chờ đợi vẫn là chờ đợi. Nhưng Lục Minh và Ảnh Tử đợi được trước tiên không phải là thành viên tổ chức vào phó bản, mà là tuần thứ 9. Tuần thứ 9, 0 giờ. Điện thoại XV đút rung lên đúng giờ, tuyên bố tuần thứ 9 bắt đầu, còn Lục Minh chỉ cầm điện thoại, cảm nhận bên ngoài, quét qua toàn bộ lục địa châu Phi. Trong phạm vi cảm nhận, vô số xoáy nước đen ngòm, như những đóa hoa tội lỗi nở rộ từng bông. Chúng nở trên thảo nguyên, rừng rậm, sa mạc, thành phố. Dày đặc, vô tận. Còn có thể cảm nhận được. Cùng với tuần mới đến, phần lớn loài người không hề hoảng loạn, ngược lại còn ùa vào phó bản mới mở như thể ăn Tết. Giống như, những kẻ nhặt rác trong ngày tận thế, nhìn thấy một cửa hàng chưa bị ai lục soát. Càng có nhiều động vật, côn trùng, ùn ùn kéo vào phó bản, chúng tuân theo bản năng, dường như trong DNA đã thức tỉnh thông tin về, hệ thống phó bản toàn cầu có thể mang lại sự tiến hóa. Bận rộn. Phồn hoa. Như lễ hội trước ngày tận thế. Rất nhanh, điện thoại rung nhẹ. Thế giới gửi tới tin nhắn. Số lượng phó bản mở ra trong tuần thứ 9 là 2.485 vạn. Phó bản cấp tà thần 12 cái, phó bản có hiện tượng can thiệp nghiêm trọng, lên tới hơn 1.000. Thế giới không bình luận gì về tin tức này, vì những người sáng suốt đều có thể biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Rắc rối mà tuần thứ 9 phải đối mặt, so với tuần thứ 8, không, phải nói là, so với 8 tuần trước cộng lại còn lớn hơn một bậc. Nhưng Lục Minh không hề hoảng sợ. Bởi vì đây là điều đã được định sẵn, cũng là điều tất yếu. Còn đối với tình cảnh này, Cục An ninh cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thành Phượng Hoàng. Địa điểm cũ của phó bản Tử Tịch Thành. Trước lối vào pháo đài cuối cùng. Rất nhiều xe xếp hàng đi vào pháo đài cuối cùng, trên xe không chỉ có thành viên Cục An ninh, mà còn có cả thường dân, thiết bị, phụ tùng, tài liệu các loại, vân vân. Kế hoạch di dời đã được thực hiện một tuần. Mấu chốt để kế hoạch này được thực hiện suôn sẻ vẫn nằm ở sự trở về của học giả. Bên trong pháo đài cuối cùng, tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Thế giới đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh ta nhìn thấy, thế giới phó bản có diện tích không chênh lệch mấy so với thế giới thực này, đã được cải tạo hoàn toàn thành dáng vẻ mà anh ta mong muốn, cánh đồng, đại dương, sa mạc, rừng rậm. Cùng với những đô thị khổng lồ quy mô lớn, tương đương với thành phố mạng. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Ngay cả khi việc cải tạo phó bản đã đi vào giai đoạn kết thúc, môi trường không khí ở đây vẫn giữ được vẻ tự nhiên nguyên sơ. Thỉnh thoảng, thế giới còn có thể nhìn thấy những Black Jack bay tới bay lui, như những chú ong chăm chỉ. Còn ngay tại lối vào phó bản gần trong gang tấc, rất nhiều thường dân thậm chí là thành viên Cục An ninh lần đầu tiên đến pháo đài cuối cùng, đang mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ngôi nhà tương lai của họ. Trong loa phát ra giọng nói trong trẻo. Chào mừng đến với pháo đài cuối cùng. Nơi đây không có lối vào phó bản, không có hiện tượng can thiệp, không có sinh vật biến dị không thể kiểm soát cũng như không có khủng bố. Cục An ninh chân thành hy vọng mọi người có thể coi đây là quê hương mới của loài người. Tất nhiên, Cục An ninh vẫn giữ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với pháo đài cuối cùng và quyền giải thích cuối cùng về luật pháp. Hy vọng mọi người tuân thủ các quy định liên quan của pháo đài cuối cùng, cùng nhau xây dựng quê hương mới của chúng ta. Nguyện nhân loại trường tồn. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Thì ra là thư ký An từ xa đi tới. Người phụ nữ xinh đẹp này cầm theo cặp tài liệu, vừa đứng ở vị trí hơi xa phía sau thế giới, vừa mở lời nói. Việc di dời trụ sở chính của Cục An ninh đã hoàn tất. Khuôn viên này chính là trụ sở mới của Cục An ninh chúng ta, thưa thế giới tiên sinh, anh thấy thiết kế của trụ sở này thế nào? Trong giọng nói của thư ký An, có chút thoải mái, càng có chút ý cười. Thực sự là cảm giác an toàn mà kế hoạch pháo đài cuối cùng mang lại rất lớn. Thế giới nghe xong cũng cười, nhìn tòa nhà chọc trời và khuôn viên rộng lớn nơi mình đang đứng, thế giới mở lời, rất tốt, tôi rất hài lòng. Thư ký An hơi làm bộ vỗ vào ngực căn phòng của mình, sau đó sắc mặt nghiêm lại, rồi nói tiếp. Nhóm người được di dời đầu tiên có toàn thể thành viên Cục An ninh và gia đình của họ. Ngoài ra, chúng tôi còn sàng lọc một nhóm người có trình độ học vấn cao, gia thế trong sạch. Sau khi kế hoạch di dời đợt đầu kết thúc hoàn toàn, tổng dân số trong pháo đài cuối cùng sẽ vào khoảng 100 triệu người. 100 triệu người rất nhiều. Nhưng so với dân số của thế giới thực thì con số này không tính là quá nhiều. Thế giới suy nghĩ, nói, thực hiện kế hoạch di dời đợt 2 càng sớm càng tốt nhưng cần lưu ý, khâu thẩm tra chính trị phải kiểm soát chặt chẽ. Thà trì hoãn tiến độ kế hoạch di dời, cũng không được lơ là cảnh giác. Tôi không muốn nhìn thấy những phần tử bất ổn trà trộn vào pháo đài cuối cùng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Xét về một khía cạnh nào đó, thế giới cũng được coi là tàn nhẫn. Thư ký An nghe xong gật đầu nhẹ, suy nghĩ một chút, cô lại mở lời. Thế giới tiên sinh, 12 phó bản cấp tà thần mới mở ra trong tuần này, cũng như hiện tượng can thiệp của phó bản, vừa mới mở lời, thế giới đã ngắt lời thư ký An. Nhìn về phía lối vào phó bản xa xa, thế giới dứt khoát mở lời. Bỏ mặc đi. Thư ký An. Tôi nói, bỏ mặc đi. Ý là, từ bây giờ, toàn thể Cục An ninh từ bỏ việc theo dõi các phó bản liên quan, đồng thời tạm hoãn xử lý những ảnh hưởng do hiện tượng can thiệp gây ra. Trọng tâm công việc, một là kế hoạch di dời. Cố gắng hết sức đưa thường dân, thậm chí cả người chơi động vật, thực vật vào pháo đài cuối cùng. Hai là, vấn đề xây dựng pháo đài cuối cùng. Ba là, thông báo cho tổ ngoại vụ, không cần quan tâm đến tính bền vững của phó bản, với tốc độ nhanh nhất, cố gắng vượt qua càng nhiều phó bản cấp thấp càng tốt, để đạt được phần thưởng tối đa, tốc độ phát triển nhanh nhất, thư ký An hơi bàng hoàng, rất nhanh đã hiểu ý của thế giới. Từ bỏ. Từ bỏ thế giới thực, mặc cho những kẻ yêu ma quỷ quái đó làm loạn ở thế giới thực, thân là ý chí của thế giới nói ra những lời này, thực sự không dễ dàng. Thư ký An hơi im lặng, chưa kịp sắp xếp ngôn từ thì nghe thế giới giả vờ thoải mái nói. Thường nói, lui một bước biển rộng trời cao, diện tích phòng thủ của thế giới thực quá lớn, hơn nữa phó bản mở ra ngày càng nhiều, có lẽ một ngày nào đó, một lối vào phó bản sẽ mở ngay trong phòng ngủ của tôi cũng chưa biết chừng, muốn phòng thủ hoàn toàn, không nghi ngờ gì nữa là mơ mộng hão huyền. Huống hồ ảnh hưởng do hiện tượng can thiệp mang lại cũng ngày càng nghiêm trọng. Đã không phòng thủ được, vậy thì không phòng thủ nữa. Về góc độ chiến lược mà nói, lui về pháo đài cuối cùng mới là con đường duy nhất của chúng ta. Nghe đến đây, thư ký An cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô mở lời nói, nhưng anh, thân phận của anh, nếu thế giới thực sụp đổ thì, thư ký An lắp bắp không nói nên lời. Nhưng thế giới lại hiểu ý của thư ký An. Ý chí thế giới và thế giới bản thổ tồn tại mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ. Đối với người bình thường mà nói, lui về pháo đài cuối cùng có vô vàn lợi ích nhưng đối với thế giới mà nói, lui về pháo đài cuối cùng, có nghĩa là anh ta chủ động từ bỏ nền tảng và cơ sở của mình. Ảnh hưởng này, không nói đến mức sống còn nhưng thực sự sẽ mang đến cho thế giới một số vấn đề rất nghiêm trọng. Quay đầu, đón ánh mắt lo lắng của thư ký An, thế giới cười sảng khoái. Không sao đâu, nói xong, anh ta ung dung nói. Chiến tranh, luôn có sự hy sinh. Vì cuộc chiến này, số người chơi hy sinh đã không thể đếm xuể, mà bây giờ, chỉ đến lượt tôi mà thôi. Nói thế nào thì cũng đến lượt tôi rồi. Huống hồ, tôi cũng sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. So với những người chơi đã hy sinh trong phó bản, tôi đã rất may mắn rồi. Ánh mắt thư ký An thoáng qua vẻ phức tạp, im lặng một lát, cô lại mở lời. Còn một chuyện nữa, liên quan đến đề xuất hợp tác sâu rộng của quân đội liên bang với chúng ta, giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng, âm vang không dứt. Thế giới chuẩn bị từ bỏ thế giới thực, toàn diện lui về pháo đài cuối cùng. Trước đây Lục Minh không biết chuyện này nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng có thể hiểu được tính hợp lý của quyết định này. Phó bản ngày càng nhiều, và hiện tại phó bản mở ra ở thế giới thực, thực sự đã nhiều đến mức quá đáng, hàng chục triệu phó bản giống như từng quả bom hẹn giờ, có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Muốn dựa vào số lượng và trình độ trung bình của người chơi hiện tại để qua cửa hoàng mỹ nhiều phó bản như vậy, điều này không thực tế. Huống hồ ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp đang dần sâu sắc hơn, phó bản càng nhiều, phó bản có hiện tượng can thiệp nghiêm trọng cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa, một số hiện tượng can thiệp còn có thể tạo ra hiệu ứng liên động, bạn có tin không, Ví dụ, Lục Minh đã phát hiện ra một hiện tượng thú vị ở lục địa châu Phi. Hai phó bản cách nhau không xa. Hiện tượng can thiệp của một phó bản là thực vật dị hóa. Sa mạc nở hoa, cây cối mọc lên, tốc độ sinh trưởng vô cùng khủng khiếp, hơn nữa còn có ý thức tự thân yếu ớt. Trong khi hiện tượng can thiệp của một phó bản khác là lĩnh vực tinh thần ảo tưởng. Hiệu ứng của lĩnh vực tinh thần ảo tưởng là có thể biến ảo tưởng của sinh vật thành hiện thực. Đã biết, hiện tượng can thiệp thực vật dị hóa khiến thực vật có được ý thức tự thân. Trong khi lĩnh vực tinh thần ảo tưởng lại biến ảo tưởng của những thực vật này thành hiện thực. Cả một khu vực rộng hàng trăm km vuông đã biến thành thiên đường ảo tưởng, động vật và con người bước vào đó, căn bản không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, thậm chí cả ảo tưởng của động vật cùng con người tiến vào sau đó cũng sẽ được hiện thực hóa. Trong môi trường mông lung như vậy, không có chút bản lĩnh thì ngay cả tìm lối vào phó bản cũng không tìm được, càng đừng nói đến chuyện qua cửa hoàn mỹ phó bản. Mà sự can thiệp liên động của hai phó bản này, đặt trong thế giới thực của tuần thứ 9, căn bản là không đáng kể, những hiện tượng can thiệp nghiêm trọng hơn thế này còn nhiều lắm, cho dù đã có ba thành phố chịu ảnh hưởng của thiên đường ảo tưởng. Liên quan đến ảnh hưởng do hiện tượng can thiệp mang lại, Lục Minh không có thời gian để ý, hắn cũng không quản lý được. Cuối cùng, hiện tượng can thiệp có nghiêm trọng đến đâu thì đối với Lục Minh là thiên tai cấp trung, ảnh hưởng cũng không lớn. Còn trong việc bảo vệ sự an toàn tính mạng của đại chúng, đó là nhiệm vụ của Cục An ninh và các chính phủ. Đây gọi là phân công. Quay lại chủ đề chính. Trạng sáng thứ ba tuần thứ 9. Học giả đã chuyển thứ mà ảnh tử cần đến. Đó là một thiết bị giống như súng điện chống sói. Máy trích xuất năng lượng uy năng, loại, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, hiệu quả hút năng lượng mạnh mẽ, dán máy trích xuất vào vật thể mục tiêu. Nhấn nút màu đỏ, máy trích xuất năng lượng sẽ tự động vận hành, hấp thu toàn bộ năng lượng có thể hấp thu được trong vật thể mục tiêu và chuyển hóa thành năng lượng dự phòng của máy trích xuất. Điều kiện sử dụng, không, chú thích 1, sau khi kiểm tra, thiết bị này có thể rút cạn năng lượng của một nhà máy điện hạt nhân trong vòng 1 giây. Nhưng chức năng của đạo cụ này không hoàn thiện. Trong quá trình hoạt động, máy trích xuất cần tiêu thụ một lượng lớn năng lượng, trong khi hiệu suất trích xuất năng lượng của máy chỉ có thể ngang bằng với mức tiêu thụ. Chú thích 2, không phải tôi không làm được hoàn hảo, chỉ là thời gian các người cho quá ngắn thôi, học giả để lại lời nhắn. Đủ dùng không? Lục Minh hỏi như vậy, ảnh tử suy nghĩ một lát rồi trả lời, cũng tạm, chỉ là công suất hơi nhỏ một chút, Lục Minh há miệng định nói nhưng nghĩ đến thứ này là để đối phó với sự tồn tại cấp tà thần, công suất rút cạn một nhà máy điện hạt nhân trong một giây. Quả thực không có gì đáng khoe khoang. Vậy thì, xuất phát, thu máy trích xuất năng lượng uy năng lại, Lục Minh lên tiếng, còn ảnh tử thì hơi nheo mắt, một lát sau, cười nói, đợi đã. Đợi đã, ừ, lần này, hình như chúng ta gặp xong Hỷ Lâm Môn rồi. Rất nhanh, Lục Minh đã hiểu ý của ảnh tử. Xa xa, một nhóm 10 người nhanh chóng bay tới, dừng lại trước cửa phó bản. 10 người này có vẻ không tầm thường, 2 người dẫn đầu, 8 người đi theo sau. Trong đó, người yếu nhất cũng có thực lực siêu phàm cấp thấp. Còn 2 người dẫn đầu thì càng mạnh mẽ hơn cấp cận tà thần, hơn nữa, bọn họ có một điểm chung. Chỉ có thể quan sát bằng mắt thường, còn không thể dùng nhận thức để dò xét, dùng lực vào mắt, Lục Minh mơ hồ nhìn thấy hình xăm kỳ lạ trên gáy của người dẫn đầu. Người của tổ chức. Đây là lời vô nghĩa. Bọn họ chỉ có thể là người của tổ chức. Trong quá trình giám sát 2 ngày trước, Lục Minh đã biết được phó bản cấp tà thần chưa được Cục An ninh đưa vào giám sát này, ngụy trang thực sự rất tốt. Nơi này là vùng hoang vu hẻo lánh, thêm vào đó cửa vào phó bản lại rất nhiều. Trong 2 ngày, Lục Minh không thấy người chơi nào tới đây, chỉ có một số động vật đi lạc vào phó bản. Như vậy có thể thấy, e là nơi này chỉ có người của tổ chức mới không quản ngại đường xá xa xôi mà cố ý tới đây. Ánh mắt lại dồn lực, Lục Minh nhìn thấy diện mạo của 2 người dẫn đầu. Một người trong số đó khoảng 30 tuổi, thân hình cân đối, mặc bộ vest đuôi én màu đen, đội mũ vành tròn màu đen, trên mặt còn đeo một chiếc kính đơn phiền phức, Lục Minh đã từng thấy người này trong cuộc đời của Green. Hắn ta chính là người dẫn Green đi gặp tử tinh Para. Người này có vẻ là thủ lĩnh của 10 người này, không chỉ ở thực lực, mà còn ở vị trí đứng, hắn ta hơi tiến lên trước một chút so với một người cấp cận tà thần khác. Hơn nữa, đáng nói là, trong 10 người này, chỉ có người này có hình xăm kỳ lạ trên lưng, những người khác bao gồm cả một người tiếp cận tà thần khác, đều không có hình xăm trên lưng. Điều này khiến Lục Minh không khỏi suy đoán, hiệu quả che chắn của hình xăm này có vẻ là theo phạm vi, hoặc có thể phân hưởng trong thời gian ngắn. Còn một người tiếp cận tà thần khác, là một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Thiếu niên này thân hình gầy gò, có vẻ như gió thổi là ngã. Cậu ta mặc trang phục thường ngày đơn giản, trên mặt đeo kính đen dày cộp, kiểu tóc là kiểu đầu nồi, nếu như đeo thêm một chiếc cặp sách nhỏ, nhìn người này chính là kiểu học sinh ngoan ngoãn bị đám côn đồ bắt nạt ở trường. Thiếu niên này cũng có vẻ mặt yếu đuối nhút nhát, mặc dù đứng bên cạnh người đàn ông đeo kính đơn, mặc dù sở hữu sức mạnh cấp cận tà thần nhưng vẫn luôn bất an nhìn xung quanh, có vẻ như rất thiếu cảm giác an toàn. Ảnh tử khẽ vẫy tay, gió liền mang đến tiếng nói chuyện của nhóm 10 người. Người đàn ông đeo kính đơn, đây chính là cửa vào phó bản rồi Tony, cậu thấy thế nào? Thiếu niên tiếp cận tà thần tên Tony hơi rụt cổ, cũng tạm, da. Người đàn ông đeo kính đơn, da nhẹ gật đầu, cậu vừa rời khỏi phó bản, gia nhập tổ chức, mọi thứ thực sự cần phải thích nghi, tôi hiểu cậu, dù sao tôi cũng đã trải qua quá trình này. Nhưng mà, là một tiền bối, tôi thực sự phải đưa ra cho cậu một số lời khuyên, ví dụ như, cái vẻ yếu đuối nhút nhát của cậu, thực sự phải thay đổi. Trong phó bản, cậu có thực lực áp đảo, cho dù có yếu đuối nhút nhát thì cũng chẳng ai dám trêu chọc cậu nhưng ở nơi này, cậu không thể tưởng tượng được có quá nhiều sự tồn tại, không nói đến những thứ khác, chỉ nói riêng trong nội bộ tổ chức, ai dám để lộ vẻ yếu đuối như cậu thì người đó sẽ trở thành bia ngắm, sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng đến mức chẳng còn sót lại chút gì. Tony dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên rùng mình, vội vàng gật đầu, anh nói đúng, gia. Gia lại nở nụ cười ôn hòa, tôi rất coi trọng cậu. Vì vậy, cố lên, có gì không biết, không hiểu, cứ tìm tôi sẽ giúp cậu. Nói xong, gia không để ý đến Tony nữa, hắn ta quay đầu, nhìn tám người phía sau. Tôi không nói nhiều lời thừa thải, lần này, đi theo sát tôi. Không có nguy hiểm, sau khi ra ngoài, tổ chức sẽ trọng dụng các người. Tám người còn lại đồng loạt gật đầu, mắt sáng lên vì nhiệt huyết, tổ chức cho quá nhiều, mặc dù họ thậm chí không biết tổ chức tên gì. Trụ sở ở đâu, gia phất tay, xuất phát. Nói xong, hắn ta dẫn đầu đi vào phó bản trước. Nhưng gia và Tony đều không nhìn thấy. Một người một quỷ đã âm thầm trà trộn vào đội ngũ của họ. Bên ngoài, ở một nơi nào đó. Một chú chó to lông vàng không rõ tên muốn khóc không ra nước mắt, vậy thì, tôi thực sự không được đi phó bản cấp tà thần sao, cuộc sống ở Garodadu cũng không phải là khó khăn. Dù sao, nơi này là chủ tinh của đế quốc chính nghĩa. Cũng là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của đế quốc chính nghĩa. Mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, đều có vô số tài nguyên đổ về từ vũ trụ bao la. Những thường dân sống ở đây từ lâu đã thoát khỏi lao động cấp thấp. Nhưng thoát khỏi lao động không có nghĩa là nhàn rỗi. Dù sao, cạnh tranh ngầm mới là điểm tận cùng của vũ trụ, là sự vĩnh hằng duy nhất. Cùng với sự bành trướng không ngừng của đế quốc chính nghĩa, không ngừng phát động chiến tranh đối ngoại, đương nhiên Garodadu sẽ có yêu cầu rất cao đối với các công dân của đế quốc. Ví dụ như, chỉ có những dũng sĩ chân chính mới có thể cư trú tại Garodadu, mới có thể cảm nhận được ân trạch của chính nghĩa miệng hạ ở cự ly gần. Đúng vậy. Nơi này cạnh tranh đến mức vô lý. Mạnh lên và mạnh lên. Chính là chủ đề chính của Garodadu. Bởi vì như chúng ta đã biết, đế quốc không nuôi kẻ vô dụng, đế quốc tôn trọng kẻ mạnh và bệ hạ chỉ cần những chiến sĩ mạnh nhất. Kết thúc nhiệm vụ huấn luyện trong ngày, Nghị Hiệp cưỡi xe bay trở về căn hộ rộng 50.000 mét vuông của mình. Theo sự trở về của chủ nhân, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, khi nhìn thấy người máy có thân hình nóng bỏng, ngũ quan mềm mại, toàn bộ mọi mệt mỏi đều tan biến khỏi Nghị Hiệp. Ông ta mỉm cười. Giang tay ôm chầm lấy người máy. Mà người máy trong vòng tay của Nghị Hiệp cũng phát ra âm thanh trong trẻo. Hôm nay vất vả rồi, Đoi. Đoi, tên thật của Nghị Hiệp. Giọng nói dịu dàng tương tự cũng vang lên từ miệng Nghị Hiệp. Không vất vả gì đâu, Tinh Vân. Tinh Vân, trí tuệ tối cao của đế quốc chính nghĩa. Trong phòng tắm có nước nóng, tắm rửa rồi ra nhà ăn ăn cơm, hôm nay ta nấu 8 món một canh. Nghị Hiệp cười hắc hắc không ngừng, hạnh phúc như một đứa ngốc. Được rồi, về mối quan hệ dây dưa rối rắm giữa siêu anh hùng và trí tuệ tối cao này, nếu kể chi tiết thì có lẽ phải viết đến cả 180 chương. Tóm lại, sau khi tắm xong, Nghị Hiệp đến nhà ăn, Thuần Thục ngồi vào bàn. Nghị Hiệp vừa ăn vừa kể cho Tinh Vân nghe về những câu chuyện xảy ra trong doanh trại huấn luyện ngày hôm nay. Ân ân ái ái, tương kính như tân. Mối quan hệ của hai người, không, một người và một trí tuệ nhân tạo dường như không cần phải nói thêm nữa. Cho đến khi bữa tối đầy tình yêu này kết thúc, Tinh Vân vừa dọn dẹp bàn ăn vừa mở miệng nói. Đôi, có chuyện muốn nói với ngươi. Ừ, nói đi. Cuộc chiến của đế quốc với giáo phái U Năng đã bước vào giai đoạn giằng co, chiến sự ở tiền tuyến diễn ra rất không thuận lợi, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ, một trong ngũ tinh tướng, Lôi Đình Si Vang đã tử trận vào sáng nay. Chính nghĩa miệng hạ có lẽ sẽ phải chọn một vị ngũ tinh tướng mới. Đây là thông tin trực tiếp mới nhất từ nguồn tin. Nghe được tin tức này, Nghị Hiệp hơi nheo mắt lại. Một lúc sau, ông ta lên tiếng, ta thực sự rất muốn trở thành ngũ tinh tướng, nhưng thực lực của ta không đủ, cho đến bây giờ, ta cũng chỉ là thiên tài cấp cao, vẫn còn cách cận tà thần gần một khoảng cách. Không đợi Nghị Hiệp nói hết lời, Tinh Vân đã lên tiếng, thực lực của ngươi không quan trọng. Chính nghĩa có hàng trăm loại phương pháp để giúp ngươi thăng cấp thành tà thần. Mấu chốt ở chỗ ngươi có ta, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của ngươi trong doanh trại huấn luyện cũng tương đối hoàn mỹ. Lần trước Khuê Sơn tử trận, lúc đó thực sự của ngươi quả thật không đủ tư cách để ứng cử chức ngũ tinh tướng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cho nên, Tinh Vân cười, nheo mắt lại, đôi mắt giống như trăng khuyết. Ta thấy ngươi nên chuẩn bị sớm cho việc trở thành ngũ tinh tướng đi. Nghị Hiệp ngẩng người trong chốc lát, biểu cảm trên khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang vui mừng khôn xiết. Thật sao? Ta là Tinh Vân mà. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi rồi, quá tuyệt vời. Này thật sự là quá tuyệt vời, Nghị Hiệp vô cùng phấn khích, dù sao thì ngũ tinh tướng quả thật được xem như là hạch tâm quyền lực của đế quốc. Trong lúc phấn khích, Nghị Hiệp không khỏi triển khai những tưởng tượng về tương lai. Cho đến khi Tinh Vân lại lên tiếng. Đương nhiên, tốt nhất là ngươi đừng nên nói chuyện này với người khác, yên tâm, ta không phải là người lắm mồm. Còn một điều nữa, ta nghĩ ngươi có thể chủ động liên lạc với các ngũ tinh tướng khác. Không nói đến những người khác, chỉ nói đến một vị quan trọng nhất, hình tướng Long Nhương, đứng đầu ngũ tinh tướng. Người này chính là đại tướng được chính nghĩa coi trọng nhất, cũng là người duy nhất trong số ngũ tinh tướng là tà thần cấp trung. Mấu chốt nhất chính là, ta còn biết sở thích, phong cách hành sự và nói chuyện của ngài ấy. Nghị Hiệp đã mở ra một sự gian lận lớn. Tinh Vân nói, Nghị Hiệp nghe. Cho đến khi Tinh Vân nói xong về hình tướng Long Nhương, Nghị Hiệp đột nhiên lên tiếng. Những người khác thì sao? Nếu không tính Lôi Đình Si Vang và hình tướng Long Nhương, còn ba ngũ tinh tướng nữa chứ? Không cần phải có quan hệ tốt với bọn họ sao? Tinh Vân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không cần. Bắc Cực Tinh Diêm Định Nhất không giỏi giao tiếp, thậm chí rất khó giao tiếp. Ngũ tinh tướng thay thế Khuê Sơn là ác niệm Na Đinh, căn cơ không vững, bản lĩnh không cao. Còn về Tử Tinh Para, nói đến Tử Tinh Para, Tinh Vân hiếm khi im lặng. Một lúc sau, Tinh Vân nói, Para rất mạnh, trước khi Long Nhương đột phá, có thể sánh ngang với Long Nhương. Nhưng đáng tiếc, người này không được chính nghĩa tin tưởng, hơn nữa hiện tại hắn ta đã thâm nhập vào bên trong hệ thống phó bản toàn cầu. Nghe đến mấy chữ hệ thống phó bản toàn cầu, ánh mắt Nghị Hiệp lập tức đanh lại. Ông ta không thể quên. Ông ta chính là người bước ra từ thế giới phó bản. Ông ta càng không thể quên được người đàn ông tên Lục Minh, cổ võ nhân. Ký ức từ từ bay xa, rất nhanh, Nghị Hiệp khẽ thở dài một tiếng. Nói cho ta biết thêm về chuyện của Tử Tinh Para đi. Tử Tinh Para, một trong ngũ tinh tướng của đế quốc chính nghĩa. Nhưng Para quả thật không nhận được sự tin tưởng của chính nghĩa. Bởi vì Para là người chơi của một thế hệ nào đó. Trong phó bản, bên trong một đô thị sắt thép nào đó, ảnh tử nói như vậy. Còn Lục Minh thì vừa ngoảnh đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa hỏi, một người chơi của thế hệ nào đó, từng. Ảnh tử không nói nhiều, chỉ trả lời bằng một chữ, từng. Lục Minh không hỏi thêm. Đưa mắt nhìn xung quanh. Có thể thấy xung quanh là những tòa nhà cao tầng vô tận. Thành phố khổng lồ lạnh lẽo được xây dựng bằng sắt thép càng thêm lạnh lẽo hơn. Thành phố còn lớn hơn so với Thiên Kinh gấp mấy chục lần, thể hiện vẻ đẹp của khoa học kỹ thuật và sắt thép. Lạnh lẽo. Cứng rắn. không thể phá hủy. Trên đường phố, người đi bộ, xe bay qua lại không ngớt. Trên khuôn mặt mọi người, Lục Minh thấy được sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Điều này chứng tỏ một điều, nguồn gốc của thảm họa đã xuất hiện. Ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu. Ảnh tử nói như vậy, Lục Minh thuận thế ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy, bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu bị một vật thể hình cầu khổng lồ chiếm giữ. Vật thể hình cầu khổng lồ đó có độ cong đều đặn, quy mô khổng lồ, ước tính đơn giản, Lục Minh tính ra thứ này có lẽ lớn bằng tinh cầu phó bản này. Nó giống như một vệ tinh, tương tự như mối quan hệ giữa trái đất và mặt trăng. Nhưng thể tích thực sự quá lớn và khoảng cách cũng quá gần, hơn nữa kết cấu còn kỳ lạ. Vô số khẩu pháo khổng lồ dựng đứng trên bề mặt của vật thể hình cầu, lớp vỏ màu xám dường như hoàn toàn được cấu tạo từ vật chất kim loại. Nó giống như một tinh cầu. Nhưng bản về chất, lại càng giống như một cỗ máy chiến tranh có kích thước bằng một tinh cầu. Đây là, trong lòng đã có dự đoán mơ hồ, Lục Minh vẫn mở miệng, hỏi như vậy. Ảnh tử mỉm tươi nói, không phải anh đã đoán ra rồi sao, Lục Minh im lặng không nói. Tử tinh para. Hay nói cách khác, thứ này chính là lớp giáp ngoài của tử tinh para. Tà thần sắt thép, tử tinh, para. Người chơi tiên sinh tôn kính, chào ngài. Hoan nghênh tiến vào phó bản chi nhánh của hệ thống phó bản toàn cầu, khủng hoảng sắt thép. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 11 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 20 người. Vui lòng bỏ phiếu để chọn xem có bắt đầu phó bản ngay lập tức không? Ngài chọn bắt đầu phó bản ngay lập tức. Vui lòng đợi những người khác bỏ phiếu, hoàn thành bỏ phiếu. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Lưu ý, thế giới quan của phó bản này đã bị phá giải. Một loạt lời nhắc nhưng không có nhiều lời hữu ích. Ngoài việc tên phó bản là khủng hoảng sắt thép, thì việc thế giới quan đã bị phá giải cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù sao, boss của phó bản này chính là một trong những hậu trường của tổ chức. Người của tổ chức vào phó bản này, còn không phải là muốn gì được nấy sao, nhưng Lục Minh không quá chú ý đến những chi tiết này. Sau khi lướt qua lời nhắc, Lục Minh lấy ra sổ sách của thương nhân. Cách đó vài chục km, một nơi nào đó trong thành phố sắt thép. Sắc mặt da âm trầm, không ngừng quét mắt nhìn âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Trọng tâm của tầm mắt được đặt vào câu, phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 11 người. Hít vào một hơi thật sâu, da nửa nheo mắt lại như đang hoài nghi về cuộc đời mình, không ngừng nhớ lại đến cùng là mình đã mang theo bao nhiêu người. 8 người chơi, cộng thêm Tony, cộng thêm chính mình, 10 người. Đúng vậy, 10 người không sai, hơn nữa mình có thể chắc chắn rằng không có ruồi mũi linh tinh gì đó theo mình vào phó bản. Vậy thì, người thừa ra đó là ai? Rốt cuộc là ai? Kinh hoàng. Quái dị. Nhưng dù sao gia cũng là cận tà thần thứ ba được đại nhân đưa ra khỏi phó bản, điều này có nghĩa là, năng lực của hắn ta đáng tin cậy. Chỉ một lát sau, gia giãn mày ra. Từ trong cột đạo cụ lấy ra một thiết bị liên lạc, gia bấm một dãy số, theo âm thanh kết nối vang lên trong chốc lát, cuộc gọi được kết nối. Gia mở miệng nói, thưa ngài Para, dường như tử vong đã đi theo chúng ta vào phó bản. Ồ, trong thiết bị liên lạc truyền ra giọng nam trầm thấp. Anh chắc chứ, tôi không chắc, nhưng 80% có thể là như vậy. Người chơi tham gia lần này, nhiều hơn một người. Tất cả những nghi hoặc không giải thích được đều có thể quy kết vào yếu tố năng lực không đủ. Mà muốn khiến cận tà thần có cảm giác năng lực không đủ, thì chỉ có tà thần mới làm được. Sử dụng phương pháp loại trừ đơn giản để kiểm tra một chút, gia liền tìm ra được chân tướng. Bên kia thiết bị liên lạc lại vang lên giọng nói của Para. Hắc hắc. Vậy thì đúng rồi. Dù sao, dựa theo thông tin mà thao túng giả đại nhân cung cấp cho tôi, ở trong thế giới hạch tâm giai đoạn hiện tại, chỉ có tử vong mới có bản lĩnh này. Thế giới hạch tâm, chính là chỉ thế giới mở ra lối vào phó bản. Mà trong giọng điệu của Para, cũng không có sự hoảng sợ, lo lắng. Không cần lo lắng, gia. Hắn ta nói như vậy. Dù sao, đều là tà thần cấp thấp. Cho dù tử vong có nhiều kinh nghiệm hơn tôi một chút, nhưng về cấp bậc thì chúng ta cũng không có gì chênh lệch. Chỉ cần cấp bậc không chênh lệch, Parata không e ngại bất kỳ kẻ nào. Hiện tại, triệu tập người của anh lại, đến chỗ tôi. Chúng ta hãy xem, tên con trai của Lục Hải Phong và cái bóng của Lục Hải Phong đó, đến cùng có thể làm được đến mức nào. Cuộc gọi kết thúc. Gia nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Hiện tại Tử Vong là tà thần cấp thấp, ngài Para cũng là tà thần cấp thấp. Tên Lục Minh đó nghe nói mặc dù không phải là cận tà thần, nhưng có chiến lực của cận tà thần. Mà bên mình, có mình và Tony. Nhẹ nhàng búng ngón tay, ánh mắt da sâu thẳm, một lát sau, hắn ta mỉm cười. Cũng không phải là cục diện chắc chắn sẽ thua. Ngài đã nhận được manh mối của hai nhiệm vụ chi nhánh. Một, chính nghĩa tức là cường quyền. Giết chết 10 tên lính chính quy của đế quốc chính nghĩa, hoặc là gia nhập họ. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 3.000 điểm du hí tệ, hạ một cấp. 2. Tinh thiết, nhiệm vụ giá trị cao. Truyền thuyết kể rằng, trên Tử Tinh, tồn tại một loại vật chất kim loại siêu cấp do tà thần tạo ra, tên là tinh thiết. Mục tiêu nhiệm vụ, thu được ít nhất một khối tinh thiết. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 2 điểm thuộc tính vàng. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, cường độ linh hồn, 2. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu ngài vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Bên cạnh, nhìn vào chữ viết trên sổ sách của thương nhân, ảnh tử huyết sáo. Được rồi, thế giới quan đơn giản như trong dự đoán. Chính là chuyện đế quốc chính nghĩa xâm lược. Lãnh thổ của đế quốc chính nghĩa rộng lớn, thực lực cực mạnh. Sau khi chính nghĩa lập quốc, trong mỗi lần tuần hoàn mở hệ thống phó bản toàn cầu, đế quốc chính nghĩa đều được coi là một trong những đối thủ chính của người chơi. Trước kia khi tà thần Thâm Uyên chưa bị tiêu diệt, đế quốc chính nghĩa về cơ bản có thể ngang hàng với Thâm Uyên, bọn họ đều là những kẻ cực kỳ thích xâm lược thế giới khác. Hơn nữa, cuộc xâm lược của bọn họ cũng tình cờ phù hợp với mục đích của hệ thống phó bản toàn cầu, nói cách khác, quân xâm lược của đế quốc chính nghĩa rất dễ trở thành nguồn gốc hủy diệt. Dù sao thì, ảnh tử đã tóm tắt như vậy, chỉ cần gặp quân đội của đế quốc chính nghĩa, không cần nghĩ, nguồn gốc hủy diệt chắc chắn là chúng nó. Đuổi bọn chúng ra khỏi thế giới này, sẽ đạt được điều kiện qua cửa hoàng mỹ. Mặc dù phó bản cấp bậc tà thần có quy tắc khác, nhưng Para thân là tà thần cấp thấp, theo quy tắc đặt lại không thể giữ lại chiến lợi phẩm, chỉ có thể giữ lại ký ức. Điều này khiến logic của phó bản này không quá phức tạp, giết chết Para, diệt sạch quân đội đế quốc, phần thưởng qua cửa hoàng mỹ cũng có được dễ như trở bàn tay. Nhưng điều này cũng không dễ dàng. Ảnh tử nói như vậy, Lục Minh cũng gật đầu. Trước tiên không nói đến việc phó bản này có bẫy hay không. Para thân là tà thần cấp thấp, bản thân thực lực của hắn ta đã rất đáng chú ý, đừng quên rằng, thực lực hiện tại của ảnh tử cũng chỉ là tà thần cấp thấp. Hai hổ tranh đấu, ảnh tử có thể đảm bảo không thua, thậm chí có 8 phần thắng, nhưng Para cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, mấu chốt ở chỗ là chỉ có 15 ngày, nếu Para thực sự sống sót trong tay ảnh tử 15 ngày, anh vẫn không đạt được điều kiện qua cửa hoàng mỹ. Huống chi, lần này Lục Minh đến phó bản không phải để qua cửa hoàng mỹ, mà là để giết chết Para. Điều này khó hơn nhiều so với việc qua cửa hoàng mỹ. Đối với cuộc chiến sống còn giữa các tà thần, 15 ngày thực sự chỉ là một con số khá ngắn ngủi. Mà ngoài ra trên bầu trời, ánh sáng xanh cuồng bạo quét qua trong nháy mắt. Ánh sáng này không có sức sát thương, nó giống như một loại khoa học kỹ thuật loại phương tiện tìm kiếm, dưới ánh sáng, mọi yêu ma quỷ quái đều không thể ẩn nấp. Đây là năng lực nhận thức của Para. Bên cạnh, ảnh tử nhỏ giọng nói. Mà ngay từ lúc tiến vào phó bản, ánh sáng đen tối đã bao phủ bên ngoài cơ thể ảnh tử và Lục Minh. Trận chiến tà thần này, từ khoảnh khắc tiến vào phó bản, cũng đã bắt đầu, ảnh tử lại lên tiếng. Hai lựa chọn. Một là, âm thầm ẩn nấp. Tôi có thể đảm bảo Para sẽ không phát hiện ra dấu vết của chúng ta, nhưng tôi cũng không thể phát động năng lực nhận thức, quan sát vị trí và động tĩnh của Para. Hai là, giống trống khua chiên đánh thẳng vào mặt hắn ta, chúng ta trực tiếp dùng vũ lực. Nhưng loại lựa chọn này dễ dàng rơi vào bẫy của đối phương, giả sử thao túng giả thật sự đã đặt bẫy trong phó bản này. Ảnh tử nói xong thì không nói nữa. Lục Minh suy nghĩ một chút, vẫn hỏi. Anh cảm thấy lựa chọn nào tốt hơn? Thứ hai, ảnh tử trả lời dứt khoát. Para không phải là sứ mệnh, trong lòng tôi hiểu rõ về nền tảng của Para. Tất nhiên không loại trừ khả năng đã lâu không gặp, Para lại có chút tiến bộ, nhưng xét đến việc tên này không được chính nghĩa tin tưởng, cho dù thực lực có tăng lên thì đại khái cũng có hạn. Nếu không xét đến yếu tố 7, tôi thậm chí sẽ không đề cập đến điều đầu tiên. Còn nếu xét đến yếu tố 7 thì cần phải suy nghĩ quá nhiều thứ. Mỗi tà thần đều quỷ dị khó lường. Cho dù là người thông minh nhất, cũng không dám nói rằng mình có thể hoàn toàn nhìn thấu bất kỳ loại bẫy nào và bất kỳ âm mưu nào do bất kỳ ai thiết kế. Nói xong, ảnh tử cười hắc hắc, nhân tiện, khi Lục Hải Phong tách bản thể và bóng ra, ông ấy không chia bộ não thông minh của mình cho tôi, vì vậy, anh hiểu mà. Nhìn vẻ mặt của ảnh tử, Lục Minh cũng cười. Tiện thể tôi cũng nói luôn, có vẻ như tôi cũng không thừa hưởng chỉ số thông minh của người cha tiện nghi kia của tôi, mặc dù tôi không biết chỉ số thông minh của ông ấy cụ thể là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ nó không thấp. Nói xong, hai người nhìn nhau, cùng lúc mở miệng. Vậy thì, quỷ hóa, Lục Minh cũng không bao giờ phủ nhận rằng thận trọng là một phẩm chất tốt. Thậm chí tiến thêm một bước, những người theo thuyết âm mưu cũng không hẳn là não tàn, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Nói ví dụ như, thánh mẫu, yes, đích thánh mẫu, no. Bảo vệ môi trường, yes, chủ nghĩa bảo vệ môi trường cực đoan, no. Những người theo thuyết âm mưu, yes, những người theo thuyết âm mưu cực đoan, no. Bạn không thể cho rằng mọi thứ đều có âm mưu, giống như người bình thường không thể luôn cho rằng mình ra ngoài sẽ bị xe đâm. Lúc này, Lục Minh ngang nhiên kích hoạt quỷ hóa, đã chứng tỏ sự lựa chọn của mình. Đập chết hắn ta, thông tin đối thủ cơ bản là rõ ràng. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với tình huống gặp phải trong phó bản nhiệm vụ. Trong tình huống này, nếu ngay cả lòng dũng cảm để chiến đấu cũng không có, thì quả thật Lục Minh và ảnh tử có thể tắm rửa mặt rồi đi ngủ được rồi. Quỷ khí ngập trời cuồn cuộn nổi lên, những đường quỷ văn dày đặc phủ kín làn da của Lục Minh. Ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía xa, nhận thức điên cuồng mở rộng, nhận thức cấp bậc tà thần, trong nháy mắt bao phủ tử tinh ở trên đỉnh đầu. Nhưng Lục Minh không cảm nhận được vị trí của Para, hắn ta có thủ đoạn che giấu khí tức, đừng quên mục đích lần này của chúng ta là gì. Điều này cũng không sai. Nếu Para đã có thể giúp người khác che giấu khí tức, thì không có lý do gì lại không thể che giấu dao động khí tức của chính mình. Lục Minh sửng sốt trong chốc lát, thuận miệng hỏi, vậy phải làm thế nào, ảnh tử không vội. Anh ta nói, Para không thể rời khỏi tử tinh. Nói cách khác, Para 100% đang ở trên tử tinh của hắn ta. Vậy thì, chỉ cần phá hủy tử tinh đó không phải là được rồi sao, lý luận đơn giản, thô bạo. Vừa vặn phù hợp với sự lựa chọn thô bạo trực tiếp của Lục Minh và ảnh tử. Giơ tay lên, ánh sáng âm u sâu thẳm từ trong tay Lục Minh tràn ra. Ánh sáng càng lúc càng sâu thẳm, quy mô lại càng lúc càng khổng lồ, giống như một cột sáng khổng lồ xuyên suốt trời đất, ấp ủ khí tức tử vong không gì sánh kịp. Bên trong thanh thế to lớn, những người đi đường xung quanh mới phát hiện ra sự bất thường trên người Lục Minh và dao động năng lượng bộc phát ra. Tiếng kinh hô, tiếng hoảng sợ. Sự hỗn loạn, lấy Lục Minh làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bên ngoài không còn nghi ngờ gì nữa. Loại động tĩnh này đã làm kinh động những cường giả trong thế giới phó bản này. Bản thổ phó bản. Bộ chỉ huy tác chiến quốc phòng. Những quân nhân mặc quân trang, vai đeo quân hàm tới lui không ngừng. Những vệ tinh chưa bị tử tinh bắn rơi đã mang theo máy thăm dò vào bên trong thành phố. Vì vậy, có thể thấy rõ ràng trên màn hình hiển thị, ở hướng đông nam của thành phố, ánh sáng âm u mênh mông cuồn cuộn bốc lên, dấy lên cơn cuồng phong của nỗi sợ hãi và cái chết. Thượng tướng Haren há hốc mồm nhìn hình ảnh trên màn hình, một lúc sau, giọng nói mệt mỏi phát ra từ miệng ông ta. Ai nói cho tôi biết, đây lại là người nào? Hay nói cách khác, hắn ta là thứ gì? Những người xung quanh sắc mặt tái nhợt nhưng chỉ im lặng không nói. Liên minh nhân loại, kẻ thống trị tinh cầu này. Khoa học kỹ thuật phát triển, thậm chí đã có khả năng tiến hành hành động thám hiểm tinh hệ. Nhưng sức mạnh này, ở trước mặt đế quốc chính nghĩa thực sự quá yếu đuối, thậm chí không cần phải nói tới đế quốc chính nghĩa, chỉ tính riêng tử tinh Para thì sức mạnh của liên minh nhân loại cũng thực sự không đáng kể. Kể từ khi tử tinh xuất hiện, liên minh nhân loại đã nhận thức rõ sự yếu đuối của mình. Những phương tiện khoa học kỹ thuật tầng tầng lớp lớp và những người siêu năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng của kẻ địch đã trực tiếp đánh sập mọi tinh khí thần của liên minh nhân loại, phá hủy mọi ý chí phản kháng của bọn họ. Mà hiện tại, thượng tướng Haren một lần nữa nhìn vào người đàn ông trên màn hình. Bình thường, phổ thông. Những hình xăm trên người dày đặc. Nhưng dao động năng lượng trên tay lại khiến người ta kinh hãi, chỉ nhìn thôi, Thượng tướng Haren đã có cảm giác ngạt thở. Trên mặt hiện lên nụ cười khổ, Thượng tướng Haren tự dẻo nói, không sao cả. Không sao cả. Dù sao thì, thua cũng đã thua rồi, không ai có khả năng thay đổi tất cả những điều này. Hiện tại lại xuất hiện thêm một siêu phàm giả không rõ lai lịch không quan trọng nữa. Giống như một người sắp chết, sẽ không e ngại một cơn cảm lạnh nho nhỏ. Ầm ầm, ánh sáng cuồng bạo trong tay người đàn ông bí ẩn đó, sau khi tích tụ đến cực hạn thì phóng lên trời. Cột sáng cuồng bạo, giống như pháo laser, hung hăng bắn vào bề mặt ngoài tử tinh, ánh sáng đen kịt, ma sát dữ dội với ánh sáng xanh lam đại diện cho lá chắn phòng thủ của tử tinh, vô số luồng không gian hỗn loạn bắn ra tứ phía, cho đến khoảng 2 giây sau, lá chắn ánh sáng màu xanh lam vỡ tan, cột sáng đen kịt giống như một con dao nhọn, hung hăng đánh vào bề mặt ngoài tử tinh, trực tiếp đánh ra một vết nứt có thể so sánh với đại vực Đông Phi. Mảnh vụn thép bắn tung tóe khắp nơi, rồi lại bị lực hấp dẫn của bản thân tử tinh hút trở lại bề mặt tử tinh. Nhìn bên ngoài, kế hoạch sống minh giới này của Lục Minh không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng dù sao cũng chỉ là thăm dò, vẫn chưa đến lúc hành động thật sự. Thượng tướng Haren ở trước màn hình lại kích động đến mức không kiểm soát được, nhìn vào dao động năng lượng chậm rãi tán đi trong màn hình, sắc mặt của Thượng tướng Haren lúc đầu tái nhợt, sau đó lập tức trở nên hồng hào. Ông ta đột ngột quay đầu nhìn cấp dưới, suy nghĩ hồi lâu, mới hét lớn, liên lạc với anh ta. Anh ta là kẻ thù của kẻ thù chúng ta, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mặc dù câu tục ngữ này không nhất định đúng ở mọi nơi, nhưng chắc chắn là thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của Liên minh nhân loại. Cấp dưới nhận lệnh rời đi. Thượng tướng Haren quay lại nhìn khuôn mặt của Lục Minh trên màn hình, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng nhen nhóm lên tia hy vọng. Dùng tử tinh để mô tả lớp giáp bên ngoài của Para là không chính xác. Nghiêm túc mà nói, cái gọi là tử tinh chính là một chiến hạm có kích thước bằng một tinh cầu mà thôi. Tầng ngoài của tử tinh có vũ khí, thiết giáp, máy phát điện lá chắn năng lượng, vân vân, mà bên dưới tầng ngoài, nó cũng rỗng giống như lớp đất của các tinh cầu bình thường, bên trong tử tinh quanh co khúc khuỷu, chia thành hàng trăm, hàng nghìn tầng lớn nhỏ. Nói cách khác, khi ở trong tử tinh, nơi Para có thể ẩn náu không chỉ ở bề mặt tử tinh, mà còn ở rất nhiều tầng. Bên trong tử tinh, một nơi nào đó, cung điện nguy nga lộng lẫy dưới ánh đèn sáng rực. Cung điện chiếm diện tích không nhỏ, phong cách kiến trúc rất độc đáo, toàn bộ đều có màu của sắt, có vẻ cứng cáp và kiên cố. Bước vào bên trong đại điện, liền có thể nhìn thấy được cách trang trí độc đáo, hoa văn trang trí phức tạp, đồ sứ tinh xảo và những chiến sĩ quân đội đế quốc lui tới không ngừng. Para, một trong ngũ tinh tướng của đế quốc. Mặc dù không được chính nghĩa miệng hạ tin tưởng, nhưng bản thân ngũ tinh tướng đã đại biểu cho sức mạnh và quyền lực. Đương nhiên tử vong, tinh vân, vân vân. Có thể tùy ý đánh giá mối quan hệ giữa Para và chính nghĩa, nhưng những chiến sĩ quân đội đế quốc không có tư cách và quyền lực để bàn luận về Para. Ngược lại, khi chinh chiến bên ngoài, bọn họ phải lắng nghe mệnh lệnh và giáo huấn của Para, nếu không, quân pháp của đế quốc chính nghĩa sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là chính nghĩa, tức là cường quyền. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên ở lối vào cung điện. Một hàng 10 người, dưới sự dẫn dắt của các chiến sĩ quân đội đế quốc, nhanh chóng đi tới. Đi qua tiền sảnh, vườn hoa, tiến vào hành lang, một đường đi thẳng đến chính điện. Gia và Tony liếc nhìn nhau, cung kính cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào bóng người ngồi ở trên cao trong chính điện. Ra mắt Para đại nhân. Giọng nói trầm thấp vang lên từ chỗ sâu trong đại điện. Đừng khách sáo như vậy, các người bạn của tôi. Sau khi nghe xong, Gia liền cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Có thể nhìn thấy, trên ngai sắt phía trước, một người đàn ông cười nhẹ, nhìn thẳng vào bọn họ. Hắn ta có đôi mắt màu vàng kim và mái tóc cũng màu vàng kim, trên người mặc một bộ giáp sắt liền thân, càng tôn lên dáng người cao ngất và thẳng tắp của hắn ta. Ngũ quan anh tuấn thiên về cương nghị, nhưng đôi mắt luôn cười híp mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Hắn ta chính là tử tinh Para. Người đàn ông lấy sắt thép làm thần danh, tử tinh làm biệt danh, Para làm tên thật. Quy củ của đế quốc chính nghĩa luôn luôn phức tạp, vả lại làm việc dưới trướng chính nghĩa, phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi cao thấp, vì chính nghĩa thích điều này nhất. Cường quyền. Quy củ. Cứng nhắc, máy móc và phù hợp với thần danh. Nhưng Para thì khác. Hắn ta là một trong số ít những người trong ngũ tinh tướng không quan tâm đến quy củ lễ nghi. Điều này có thể bắt nguồn từ bản tính, phóng túng, tự do của người chơi. Và cũng có thể chính là vì như vậy mà Para mới không chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của chính nghĩa. Nhưng dù sao đi nữa, sau nhiều lần tiếp xúc với Para, Gia cảm thấy Para thực sự rất dễ nói chuyện và dễ ở chung. Điều này khiến hắn ta bớt e ngại và kính sợ tà thần, thêm phần tùy ý và thoải mái. Tất nhiên, sự tôn trọng và lễ nghi cần thiết vẫn phải có, hay nói đúng hơn là cần phải có. Gia lại cúi đầu, cung kính nói, cảm ơn ngài Para đã ra tay giúp đỡ, nếu không, e rằng mấy người chúng tôi đều phải trả giá. Para phất tay cười nói, đây là điều tôi nên làm. Nhận tiền của người, thay người tiêu tai. Para cho rằng đây là phẩm chất cơ bản. Mà giờ khắc này, dù là Gia hay Para đều không nhắc đến chuyện, sau khi rời khỏi phó bản, đám người Gia sẽ đối mặt với Lục Minh như thế nào, dường như đối với chuyện này, bọn họ đã có phương pháp ứng đối từ trước rồi. Hoặc là, Gia đã không để ý đến sống chết nữa, một lát sau, Gia lại lên tiếng. Ngài Para, mặc dù việc tử vong tìm tới phó bản này sớm như vậy có hơi nằm ngoài dự kiến, nhưng tôi nghĩ ngài Para hẳn là đã có sự chuẩn bị cho việc này. Para khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, hắn ta nheo mắt lại, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Cho đến khi Para mở mắt ra lần nữa, nhìn về phía Gia và những người khác. Hắn ta gật đầu thật mạnh. Ngay từ lúc thao túng giả tìm đến tôi đã luôn chuẩn bị sẵn sàng. Trước hết các anh hãy tìm một nơi nào đó để ẩn nấp trước đi, đợi đến khi tôi xử lý xong chuyện của tử vong, sẽ còn có chỗ dùng đến các anh. Cứ như vậy đi. Giọng nói vừa dứt, Para lại phất tay. Có thể nhìn thấy, vô số đường vân nhỏ li ti tỏa ra từ tay hắn ta, nhanh chóng quấn lên người chính người khác ngoài da. Khí tức dần biến mất, bị giấu đi không còn dấu vết. Đến lúc này, Gia mới cung kính hành lễ, dẫn theo thuộc hạ rời khỏi đại điện. Cho đến khi trong đại điện chỉ còn lại một mình Para. Một tiếng thở dài khe khẽ mới phát ra từ miệng Para. Hồi tưởng lại rất lâu trước đây, những lời thao túng giả đã nói với mình, Para từ từ siết chặt nắm tay lại. Tử vong, người chơi e. Thao túng giả, hy vọng anh có thể giữ lời hứa. Một giọng nói không xác định đột nhiên truyền vào tai Para. Yên tâm, tôi sẽ không lừa anh đâu. Điều kiện tiên quyết là, anh có thể làm tốt những việc tôi giao phó. Para khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, vì vậy, tôi sẽ nhắc lại nhiệm vụ của mình một lần nữa. Việc tôi cần làm rất đơn giản, đợi cho tử vong tiến vào phó bản của tôi, cũng tức là ngay lúc này. Sau đó đánh. Giết chết tử vong cũng được, bị tử vong giết chết cũng được. Hoặc bất phân thắng bại, kéo dài đến khi thời hạn của phó bản chấm dứt cũng được, có phải vậy không? Thiếu một chút, đừng giết Lục Minh, đương nhiên, bắt sống được thì càng tốt. Lục Minh. Tôi không rõ người này có ý nghĩa gì. Anh không cần phải hiểu ý nghĩa ở đây. Para cười lạnh một tiếng, lại nói một nửa, anh có biết không, đôi khi anh và chính nghĩa đều cùng một loại đức hạnh. Lời nói này không hề khiến thao túng giả tức giận. Phía cuối hư vô, chỉ truyền ra tiếng cười nhàn nhã, tôi không giống anh ta. Para cười lạnh, không giống nhau, ít nhất chính nghĩa cũng hiểu được cái gì gọi là quang minh chính đại, cái gì gọi là đường đường chính chính, còn anh, giống như một con giòi thối ẩn núp trong cống ngầm, đầu óc toàn là những thủ đoạn quỷ quyệt. Ha ha ha, một chuỗi tiếng cười truyền vào tai Para, anh ta nói, cảm ơn lời khen. Còn nữa, thứ lần này tôi thiết kế dành cho tử vong, cũng không phải là thủ đoạn quỷ quyệt gì, lần này, tôi không có âm mưu, chỉ là dương mưu mà thôi. Tôi đã cho anh ta một mục tiêu, lại tìm cho anh ta một boss, gặp nhau, chiến đấu. Thắng thì thắng, thua thì chết. Suy cho cùng đây chẳng phải là những gì mà người chơi nên trải qua sao, cho nên, Para, boss mà tôi tìm cho tử vong, hãy thể hiện cho tốt. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của anh, không, không sao cả, dù sao thì anh có biểu diễn hay không, chỉ cần tử vong vào phó bản này, tôi cũng đã đạt được mục đích rồi. Cuối cùng tặng anh một câu chúc, sống sót. Giọng nói tan biến. Para từ từ buông lỏng nắm tay. Hắn ta lẩm bẩm, khóe miệng dần hiện lên nụ cười âm trầm. Sống sót. Tôi nói, các người cũng quá coi thường tử tinh Para tôi quá rồi đấy. Ầm ầm, lại một đợt sóng minh giới, giờ khắc này, Lục Minh đã hóa thân thành pháo đài siêu cấp, sau khi tích tụ năng lượng trong thời gian ngắn, một đợt sóng minh giới có thể tạo ra đòn tấn công hủy diệt đối với tinh cầu liền rời tay mà phóng ra. Tuy nhiên, đòn tấn công cấp độ này giáng xuống tử tinh, hiệu quả cũng không rõ rệt, giống như một khuôn mặt người mọc thêm một nốt mụn vậy. Xấu xí thì xấu xí, nhưng không đến mức mất mạng. Thứ này rất khó phá hủy. Lục Minh đưa ra đánh giá, còn ảnh tử thì lên tiếng, dù sao cũng là chỗ dựa của tà thần, đương nhiên là rất khó phá hủy. Dứt lời, ảnh tử chuyển hướng câu chuyện, nhưng đừng quên, để đối phó với Para, chúng ta cũng có sự chuẩn bị. Máy trích xuất năng lượng uy năng. Thiết bị đặc thù phải đợi 2 ngày mới có. Tử tinh chính là chiêu bài của Para, cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ Para, thứ này nhìn thì không lớn, nhưng năng lượng dự trữ bên trong thực sự dồi dào. Chỉ cần không vắt kiệt năng lượng dự trữ của tử tinh, độ cứng của tử tinh sẽ giống như những gì hiện tại anh nhìn thấy, rất khó giải quyết. Ảnh tử vừa nói như vậy, Lục Minh liền lập tức biết được bước tiếp theo mình nên hành động như thế nào. Thân thể lơ lửng, Lục Minh phóng về phía tử tinh. Bên dưới chân, đột nhiên có một chiếc xe quân sự dừng lại cách đó không xa, có người từ trên xe bước xuống, mơ hồ như đang nói gì đó như, xin được gặp, nhưng Lục Minh không thèm để ý, cùng với việc bay ra khỏi tinh cầu. Lực hấp dẫn bắt đầu đảo ngược. Lực hấp dẫn mạnh mẽ phát ra từ tử tinh, kéo Lục Minh về phía tử tinh, điều này phù hợp với mong muốn của Lục Minh. Mà ngay khi hai chân Lục Minh rơi xuống đất, hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng vũ trang bên ngoài bề mặt tử tinh vẫn không hề phát động công kích gì với mình. Điều này không khỏi khiến Lục Minh suy nghĩ, liệu đây có phải là một cái bẫy nữa hay không, nhưng rất nhanh, mặt đất gần Lục Minh vang lên âm thanh điện tử. Xin chào, Lục Minh tiên sinh, tôi là tử tinh Para. Lục Minh cẩn thận cảnh giác, nhưng lại khiến Para cười nhạo. Sâu dưới lòng đất, trong cung điện của Para, Para nói với giọng điệu nhàn nhã. Yên tâm, ở đây không có âm mưu, ít nhất là không có âm mưu nào có thể trực tiếp làm hại đến anh. Trên thực tế, tôi thậm chí có thể nói trước cho anh biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chiến đấu, tử chiến. Anh và tôi. Thắng thì sống, thua thì chết. Đơn giản vậy thôi, nói theo lời của một người khác, thì đây cũng là những gì người chơi nên trải qua. Nhưng trước đó, tôi muốn tâm sự với anh về một số thứ khác. Không biết anh có cảm thấy hứng thú không, Lục Minh đã kích hoạt máy trích xuất năng lượng uy năng, nhưng không biết tại sao, Para lại làm như không thấy việc này. Cân nhắc đến việc cứ mỗi giây trôi qua, tử tinh sẽ bị hút đi không ít năng lượng, Lục Minh thay đổi ý nghĩ. Anh muốn nói cái gì, gần đó lại truyền đến giọng nói của Para. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Trước hết hãy bắt đầu nói về thân phận chung của chúng ta đi. Anh đã biết, tôi từng là một người chơi, đúng không? Lục Minh gật đầu. Vậy thì anh cũng biết, người chơi như tôi, đã đầu nhập vào dưới trướng chính nghĩa miệng hạ. Lục Minh lại gật đầu. Tôi hỏi anh một câu trước, đối với việc tôi đầu hàng, anh có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Lục Minh có thể có ý kiến gì? Khinh thường, không đến mức, có đầu hàng hay không đầu hàng, liên quan đến vấn đề lựa chọn cá nhân, Lục Minh không có cách nào bình luận, hắn cũng không đến nỗi đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác. Nhìn vào máy trích xuất năng lượng uy năng dưới chân, sau khi suy nghĩ, Lục Minh chậm rãi nói, tôi không biết lúc đó anh đã gặp phải tình huống gì, cho nên tôi cũng không thể bình luận đúng sai. Para, câu trả lời có lệ. Ảnh tử xen vào nói, câu trả lời có lệ cũng là câu trả lời. Lục Minh theo sát sau đó nói, anh đã hỏi một câu hỏi, đến lượt chúng tôi rồi. Nói chuyện phím thì tôi cũng không thể chịu thiệt được đúng không, Para thực sự rất dễ nói chuyện, hắn ta thậm chí còn không suy nghĩ, dứt khoát nói, anh hỏi đi. Nhiệm vụ của anh là gì, dù sao cũng là nói chuyện phím, Lục Minh dứt khoát hỏi một câu lớn, đừng quan tâm Para có trả lời hay không, hỏi ra cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng điều bất ngờ là, Para thậm chí còn không do dự, chiến đấu một trận với tử vong. Chỉ vậy thôi. Như tôi đã nói lúc nãy, chiến đấu, tử chiến. Anh và tôi. Thắng thì sống, bại thì chết. Lục Minh và ảnh tử đồng thanh nói, đơn giản quá. Điều này không thể coi là âm mưu gì, tiến vào phó bản, đánh bóp phó bản, trải qua tiêu chuẩn của người chơi. Nhưng tại sao chứ, bởi vì phồn dục muốn chiếm đoạt thần danh của tử vong. Những lời này là do Para nói, Lục Minh và Ảnh Tử không khỏi sửng sốt. Mặc dù Lục Minh và Ảnh Tử đã biết từ lâu rằng Phùng Dục đang cướp đoạt sức mạnh của tử vong. Tuy nhiên, việc bản thân tự điều tra ra được và đối phương đích thân nói ra, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Những lời này của Para khiến Lục Minh và Ảnh Tử không thể nắm bắt được ý nghĩ của Para. Trong lúc đầy đầu sương mù, Para lại lên tiếng. Các anh có biết có một thứ gọi là căn phòng quan sát không, Lục Minh? Căn phòng quan sát trong phó bản dị vực xâm lấn, đừng nói là đã nghe qua, Lục Minh thậm chí còn tận mắt nhìn thấy, hiện tại, Thao Túng Giả và Phùng Dục đang ở trong căn phòng quan sát, bọn họ đang tập trung tầm nhìn vào thế giới phó bản này. Chỉ cần tôi và Tử Vong khai chiến, hai vị kia có thể mượn sức mạnh của căn phòng quan sát để quan sát tình hình chiến đấu giữa tôi và Tử Vong. Tất nhiên, chúng ta không cần quan tâm đến việc trận chiến có được phát trực tiếp hay không, điều này không quan trọng. Trọng điểm nằm ở chỗ, Para kéo dài giọng, thực hiện một động tác nhỏ. Nhưng Ảnh Tử hiểu ngay. Ảnh Tử trầm giọng nói, trọng điểm nằm ở chỗ, Phùng Dục có thể mượn sức mạnh của căn phòng quan sát để quan sát tình hình của tôi. Para búng tay, đúng vậy. Phùng Dục mưu toan chiếm đoạt thần danh Tử Vong, một mặt là nghiên cứu, nhưng nếu như có thể tận mắt nhìn thấy sức mạnh của thần danh Tử Vong, điều này không thể nghi ngờ có thể tăng mạnh sự lý giải của Phùng Dục đối với khái niệm Tử Vong này. Coi đây là điểm xuất phát, logic của phó bản này tự nhiên cũng trở nên đơn giản và rõ ràng. Không có âm mưu. Quả thật không có âm mưu. Bởi vì phó bản này chính là một dương mưu quang minh chính đại. Tự tin Para có năng lực giúp người khác che giấu khí tức và hắn ta đã gia nhập vào phe của Thao Túng Giả trước, Para rõ ràng là một mục tiêu. Nếu Tử Vong anh tiến vào phó bản này, anh sẽ phải đánh với Para một trận và sau đó sẽ để lộ nội tình. Nếu Tử Vong anh không vào phó bản này, thì Para sẽ thành thật ở lại phó bản này và không ngừng trợ giúp người của tổ chức che giấu khí tức. Trong loại tình huống này, anh quan tâm hay là mặc kệ, tất nhiên, Tử Vong anh có thể không tự mình ra tay, cùng lắm thì giao cho học giả là được. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn một chút, thế giới thực, chỉ có Lục Minh và học giả mới có thể xử lý Para, cục diện hiện tại này xem ra chính là bày ra cho Lục Minh, nhưng nếu học giả vào cuộc, liệu Thao Túng Giả có thủ đoạn phản đòn gì khác không? Dù sao, sứ mệnh chính là người của Thao Túng Giả. Thao Túng Giả và sứ mệnh đã hợp tác với nhau rất lâu, mấy thứ như Blackjack này, rất có thể đã bị Thao Túng Giả nghiên cứu kỹ lưỡng. E. Tiếng than nhẹ của Ảnh Tử vang lên từ trong cơ thể Lục Minh. Trong giọng điệu tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, bất đắc dĩ. Không có tức giận, không có bực bội. Chỉ đơn giản là bất đắc dĩ, Ảnh Tử cười khổ nói, tôi đã nói rồi, anh ta rất phiền phức. Toàn diện. Kế hoạch nhất định phải toàn diện. Không chỉ phải cược vào thành công, mà còn cược vào thất bại. Đặt cược vào cả thành công và thất bại, mới có thể lập nên thế bất bại. Trong phó bản dị vực xâm lấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.